Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhắc đến chuyện này đều không được hỏi, không được quà mẹ cũng không muốn con cùng Nhược Mạn trở thành tình trạng như bây giờ. Phụ nữ mà, bất kể xảy ra chuyện gì chỉ cần dỗ ngọt là được, con đứa trẻ này cũng không biết chủ động một chút. Hứa Vi Nhân lời nói có chút trách mắng, nhưng lại nhịn không được đau lòng. Loại chuyện này, thật sự có thể dỗ ngọt sao? Đối với An Nhược Mạn mà nói, giờ phút này trong lòng cô sớm đã có khúc mắc, không phải chỉ cần dỗ ngọt là được. Nếu như An Mạc Thiên muốn đón cô về An gia sống, vậy thì cho nhau thời gian bình tĩnh vậy. Có lẽ như vậy, đối với hai người bọn họ đều tốt. Được rồi, mẹ con tiễn mẹ trở về. Hạ Tử Dục nói, Hứa Vi Nhân thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi đến, liền cùng anh bước ra ngoài. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy lại một lần nữa đến thăm An Nhược Mạn. Đặc biệt tránh né sự châm chọc từ người khác, nhìn An Nhược Mạn đang nằm trên giường bệnh, cô lên tiếng. Chị dâu, như thế nào, hôm nay đã khỏe hơn chưa? Ánh mắt của An Nhược Mạn vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không gánh vác được. Hạ Tử Hy, nếu như cô không phải đến châm chọc tôi, vậy thì đừng gọi tôi như vậy nữa. An Nhược Mạn chán ghét nói. Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không muốn tranh cãi với cô, liền ngồi xuống. Được Nhược Mạn, An Nhược Mạn cười lạnh một tiếng. Như thế nào, có chuyện gì sao, em có mang canh gà đến, chị có muốn ăn một chút không? Không cần, nói thẳng vào chủ đề chính đi. Dáng vẻ không chút kiên nhẫn của An Nhược Mạn, Hạ Tử Hy một chút cũng không tức giận. An Nhược Mạn tại sao trở thành như vậy cũng là trách nhiệm của cô. Cô suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Nhược Mạn, em muốn trò chuyện với chị, tâm bình khí hòa trò chuyện. An Nhược Mạn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Cách chương.